Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 146 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên thực tế, cậu đã biết đây là chỗ nào rồi, vậy cậu cũng có thể phán đoán đại khái ra được thân phận của tôi. Tôi chính là người được gọi là người bảo vệ thiên đạo của nơi này. Nói đến cùng cũng buồn cười, tôi đường đường là một người bảo vệ thiên đạo, vậy mà lại lưu lạc đến bước này, thật sự đúng là thảm hại. Ông ta nhận lấy bình rượu trong tay Trần Bình, không nhịn được mà nở nụ cười bất đắc dĩ. Ông ta chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày đáng thương như vậy. Nói mãi, ông ta nhắm hai mắt lại, dường như là đang nhớ lại chuyện xưa trong quá khứ. Năm đó, địa vị của người bảo vệ thiên đạo như bọn họ này cực kỳ phi phàm. Hơn nữa, nơi này cũng là một bộ dạng phồn thịnh quang vinh, mọi người đều hy vọng mình có thể trở thành một thành viên trong thiên đạo. Nhưng sau này, đám yêu tinh đó không ngừng tổn hại nơi này, vì để có thể phá hoại mà không kiêng dè gì, thậm chí bọn chúng còn xâm nhập vào nơi thiên đạo giao giới. Trần Bình vừa nghe đối phương nói những lời này, vừa tưởng tượng tình huống lúc đó, tâm tình của anh cũng trở nên cực kỳ rối rắm. Không nghĩ tới, thế mà lúc trước bọn họ lại trải qua nhiều như vậy. Thậm chí anh còn không dám tưởng tượng rốt cuộc đối phương là gặp phải cái gì mới có thể rơi vào cảnh chật vật như thế. Lúc trước, có mấy con đại yêu có thực lực rất mạnh mẽ đến địa bàn của tôi. Bọn họ trực tiếp nhốt tôi lại nơi này, khiến cho tôi cả đời không thể nhúc nhích được. Nói thật, tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà bọn họ lại có thể lợi hại như thế. Nghe đối phương không ngừng nói với giọng chua xót, Trần Bình không nhịn được mà thở dài một hơi. Xem ra quả thật người này có hơi thảm. Ông ta bị nhốt ở nơi này ít nhất là trên nghìn năm. Hơn nữa, không có bất kỳ người nào đến trợ giúp cho ông ta cả. Trước kia lúc cơ duyên xào hợp thì đã có một đám người tới trợ giúp cho tôi, nhưng thực lực của bọn họ quả thật là còn kém một chút, căn bản không có cách nào có thể cởi bỏ được trói buộc của tôi. Cho nên đối với sự xuất hiện của cậu, tôi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cậu là người duy nhất trong mấy nghìn năm qua xuất hiện ở chỗ này của tôi, cho nên tôi cứ luôn cảm thấy cậu cực kỳ không bình thường. Huống chi cậu còn có thể cởi bỏ được trói buộc của tôi, sự thật chứng minh chắc chắn cậu là một nhân tài khó có được. Tôi đã không nhịn được mà muốn qua lại thân thiết với cậu rồi. Trên mặt ông ta mang theo vẻ hưng phấn, hoàn toàn không hề cân nhắc đến các vấn đề khác. Ông không nghĩ tới có lẽ tôi cũng là một người xấu sao? Trần Bình cứ cười híp mắt như vậy mà nhìn đối phương. Anh có thể cảm nhận được thực lực của người kia đã thụt lùi đi rất nhiều rồi. Có lẽ là bởi vì đã bị giam giữ quá lâu, cho nên bây giờ thoạt nhìn, ông ta tựa như cũng không đáng sợ gì lắm. Cậu không thể là người xấu được. Con người của tôi đã nghiên cứu về tướng mạo các thứ rồi. Cậu tuyệt đối là một người không đơn giản. Sở dĩ tôi nguyện ý dùng linh hồn ra thể với cậu, cũng chính là bởi vì tôi đã đoán trúng thân phận của cậu rồi. Ông ta đột nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ thần bí, thoạt nhìn dường như đã nhận định rằng thân phận của Trần Bình không đơn giản. Vậy ông nói thử xem, tôi có thân phận thế nào, ngay cả chính tôi mà cũng không biết tôi là người nào nữa đây này. Trần Bình mỉm cười, đối phương cũng nói về mình khá là thần bí đó. Trên thực tế, ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Thân phận cụ thể của cậu thì tôi nhìn không ra, nhưng tôi có thể phán đoán ra được cậu tuyệt đối là tiền đồ vô hạn. Nhìn thấy bộ dạng cực kỳ hôi hám của người này, Trần Bình không nhịn được mà có suy nghĩ muốn trói ông ta lại một lần nữa. Hai người bọn họ rất nhanh vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Kỹ thuật nấu nướng của Trần Bình rất không tệ, cũng đã được đối phương công nhận. Mà ngay đúng lúc này, thỏ thật cẩn thận thỏ cái đầu từ trong lòng anh ra. Cậu ta có chút tò mò nhìn đối phương. Cậu ta cũng không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, ở chỗ tôi có một con sùng vật. Nó cũng khá là tò mò về ông đấy. Trần Bình trực tiếp xách thỏ ra ngoài. Anh muốn biết người này rốt cuộc là có mâu thuẫn gì với đối phương được. Trong nháy mắt, khi thỏ bị xách ra ngoài, vẻ mặt của người bảo vệ thiền đạo lập tức thay đổi. Ông ta hận không thể trực tiếp xử lý đối phương một trận luôn. Cái con thỏ chết tiệt này thật đúng là quá đáng. Người bảo vệ thiền đạo trực tiếp nhào tới. Ông ta hận không thể trực tiếp ăn đứt con thỏ này luôn. Lúc trước tôi bị nhốt tại ở nơi này, mà con thỏ kia cũng đã đến đây. Tôi cầu xin cậu ta giúp tôi, thế mà cậu ta lại trực tiếp châm biếm tôi mấy câu. Thậm chí cậu ta còn đối với đầu của tôi. Nói đến chỗ này, ông ta cũng cảm thấy hơi đau đầu, không muốn tiếp tục nói những lời này ra nữa. Nghe được lời này, cuối cùng Trần Bình cũng biết vì sao đối phương lại hận như vậy. Chắc chắn là đối phương đã bị bắt nhốt ở nơi này. Ngay sau đó, thỏ lại chẳng biết xấu hổ đi cười nhạo người bảo vệ thiền đạo, thậm chí còn làm ra chuyện gì đó cực kỳ đáng giận với đỉnh đầu của người ta. Lúc trước, tôi ít nhiều gì thì tôi cũng có chút thực lực, cho nên mới trực tiếp xử lý cậu ta luôn. Nếu đổi thành như bây giờ, tôi đoán chừng là cậu ta không sống được mấy ngày đâu. Người bảo vệ thiền đạo không nghĩ tới thế mà người này lại là thuộc hạ của Trần Bình, cho nên ông ta mạnh mẽ nuốt cục tức này xuống, không tiếp tục nói thêm cái gì nữa. Nể mặt cậu ta là thuộc hạ của cậu, tôi cũng sẽ không so đo cái gì nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu với con thỏ này. Thỏ cũng biết mình đã làm ra mấy chuyện cực kỳ quá đáng, cho nên cậu ta không dám biện giải cái gì, chỉ dám yên lặng lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn thấy bộ dạng đối phương tức giận như thế, Trần Bình không nhịn được mà cười cười. Quả thật anh cảm thấy cái tên này hơi quá đáng. Cho dù bây giờ đối phương có muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống con thỏ này luôn, anh cũng không có một chút ý kiến nào. Dù sao thì quả thật con thỏ này vô cùng đáng giận. Hai người trò chuyện mãi thì cũng đã hiểu rõ đối phương rồi. Trần Bình rất rõ ràng, quả thật người kia cũng được xem là một người tốt. Chuyện đã đồng ý với cậu thì tôi chắc chắn sẽ làm được. Điểm này thì cậu có thể yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu. Hơn nữa, tiếp theo đây tôi sẽ nghĩ biện pháp để đền bù lại toàn bộ mấy thứ đồ kia cho cậu. Dù sao thì ông ta cũng đã từng thề nhất định phải cho Trần Bình toàn bộ những thứ mà ông ta có được. Tất cả tài nguyên bây giờ của ông ta đều đã bị đám đại yêu này cướp đi hết rồi, cho nên ông ta cũng không có cách nào đưa đồ cho Trần Bình được cả. Chẳng qua ông ta cũng là một người rất lý trí, ông ta biết mình nên phải làm cái gì. Thời gian nghìn năm tiếp theo đây, tôi đều sẽ đi theo bên cạnh cậu làm thuộc hạ của cậu. Bất luận có như thế nào, tôi cũng sẽ tuyệt đối không thể làm trái lại lời hứa của tôi được. Sau khi nghe thấy những lời này, Trần Bình không nhịn được mà lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Anh không nghĩ tới đối phương vậy mà còn ngay thẳng như vậy. Lần này anh có chút không biết phải làm sao. Ông muốn đi theo tôi, có lẽ điều này hơi không thích hợp. Trần Bình căn bản không biết rõ thực lực của đối phương, hơn nữa rất rõ ràng người này có rất nhiều kẻ địch. Nếu thật sự cứ như vậy, vậy thì có thể còn có hơi không quá thỏa đáng. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không mang đến phiền phức gì cho cậu đâu. Hơn nữa, lúc cậu gặp phải phiền toái, tôi còn có thể trợ giúp cho cậu nữa. Cậu ngàn vạn lần đừng cho là thực lực của tôi rất là phế nha. Ông ta không nhịn được mà bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Suy nghĩ này của Trần Bình trong lòng ông ta biết rất rõ. Nếu như ông đã hiểu chuyện như vậy rồi, vậy bọn tôi cũng không cần phải nói thêm cái gì nữa. Tôi có thể giữ ông lại, nhưng tôi cũng có thể mang đến rất nhiều trợ giúp cho ông. Chẳng qua là nếu như ông muốn báo thù, có thể chờ cho sau khi thực lực của ông tăng lên rồi nói sau. Trần Bình không phải là một người tính toán chi li. Anh cảm thấy người bảo vệ thiên đạo này khá là lợi hại. Nếu anh và đối phương làm bạn bè thì tất nhiên là không tệ rồi. Người bảo vệ thiên đạo thật không ngờ Trần Bình vậy mà lại là một người tốt như vậy. Ông tên là gì vậy? Tiếp theo chúng ta coi như là hoàn toàn quen biết mọi người rồi, không cần phải tính toán chi li nữa đâu. Cậu có thể gọi tôi là Chiến Thiên Cơ. Nhiều năm như vậy rồi, tôi đã quên mất tên của mình luôn rồi. Nói thật, tôi cảm thấy tôi căn bản là không cần tên. Nói tới đây, Trần Bình nhìn thấy ông ta cũng không nhịn được mà cười cười, trong ánh mắt anh hiện lên một tia chán nản. Những năm gần đây, tất cả mọi người đều gọi ông ta là người bảo vệ thiên đạo. Trong lòng của mỗi người đều là vô cùng sùng bái bọn họ. Nếu ông đã không có tên, vậy tôi cũng sẽ không nhiều lời như vậy với ông nữa. Sau này ông cứ đi theo tôi đi. Nếu ông đã là người ở nơi này rồi, không bằng ông dẫn tôi đi dạo lòng vòng nơi này một chút đi. Tôi cũng muốn làm rõ ràng nơi này có bí mật gì. Trần Bình cười híp mắt mà nói với đối phương. Nếu chiến thiên cơ lợi hại như thế, vậy thì anh cũng không cần phải rối rắm nhiều như vậy. Có thể sử dụng đối phương là một hướng dẫn viên du lịch miễn phí, vậy tất nhiên là tốt rồi. Sau khi nghe thấy những lời này, chiến thiên cơ cũng nhịn không được mà cười bất đắc dĩ. Dẫn cậu đi lòng vòng nơi này cũng không có gì to tát cả, chẳng qua là nơi này không hề có thứ gì cậu mong chờ đâu. Nghìn năm trước, nơi này đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phần di tích mà thôi. Nói đến chỗ này, trên mặt ông ta cũng hiện lên một vẻ mặt ngóng trông. Nếu như cậu có thực lực này, có thể giúp tôi khôi phục lại mấy địa phương này được không? Nói tới đây, trên mặt ông ta lộ ra vẻ mặt cực kỳ chờ mong. Nếu cậu có thể khôi phục lại nơi thiên đạo giao giới này, vậy thì tất cả ở đây đều thuộc về cậu hết rồi. Cậu yên tâm đi, một khi đã khôi phục lại, nơi này đối với cậu mà nói thì chỉ có lợi thôi, tuyệt đối sẽ không có chỗ hại nào đâu. Nhìn thấy bộ dạng đối phương hứa hẹn son sắt như thế để lung lay mình, Trần Bình không nhịn được mà để lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Một khi đã như vậy, vậy thì tất nhiên là anh muốn thử một chút rồi. Không có vấn đề gì, tất nhiên là tôi có thể đi khôi phục tất cả những thứ này. Chẳng qua là tôi cũng cần sự trợ giúp của ông. Làm sao để khôi phục lại mấy thứ này, trong lòng tôi cũng không rõ lắm. Chiến thiên cơ không nghĩ tới, thế mà Trần Bình lại thật sự đồng ý với yêu cầu của ông ta. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ông ta lập tức nghiêm túc gật đầu. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trợ giúp cho cậu khôi phục lại nơi này. Đến lúc đó, cậu trở thành chủ nhân của nơi này rồi, thì cũng đừng quên tôi đó. Chiến thiên cơ bảo vệ nơi thiên đạo giao giới lâu như vậy, tình cảm của ông ta đối với nơi này tất nhiên cũng không cần nhiều lời nữa. Ông ta biết, ông ta không có năng lực có thể khôi phục lại nơi thiên đạo giao giới. Bây giờ có Trần Bình lại trợ giúp ông ta một lần nữa, tất nhiên là ông ta vô cùng hưng phấn. Thỏ ở phía sau cũng không nhịn được mà thò cái đầu ra. Lão đại, anh xác định anh muốn khôi phục lại nơi này sao? Đây cũng không phải là nói giỡn đâu nha. Muốn khôi phục lại nơi này, quả thực là khó càng thêm khó. Anh cũng biết nơi thiên đạo giao giới là một địa phương như thế nào rồi đó. Nếu như anh muốn khôi phục lại nơi này thì sẽ giống như là phải bỏ ra sự hy sinh rất lớn, cho dù là có thua hụt hết toàn bộ đám đan dược chân quý này, có thể còn không đủ đâu đó. Thỏ hoàn toàn không biết Trần Bình có bao nhiêu đồ tốt, cho nên giờ này khắc này cậu ta vẫn còn đang rối rắm. Cậu ta không muốn để Trần Bình đi giày vò chuyện này nữa. Sau khi nghe thấy lời nói như thế, Trần Bình không nhịn được mà lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Nói thật, anh cũng không nghĩ tới mình sẽ khôi phục được nơi này. Dù sao thì có tháp thông thiên âm thầm trợ giúp, thực lực của anh vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Anh biết rõ, tiếp theo đây anh có thể từ từ khôi phục lại nơi này. Cậu yên tâm đi, tôi vẫn có thể xử lý được việc này. Ít nhất thì tôi cực kỳ tin tưởng vào năng lực của chính mình. Trần Bình nhẹ nhàng vỗ đầu của Thỏ. Anh chỉ sợ sau khi tên này xuất hiện thì sẽ bị chiến thiên cơ trực tiếp tiêu diệt luôn thôi. Chỉ có điều chiến thiên cơ rất rõ ràng không phải là một người ghi thù, ông ta không hề để Thỏ ở trong lòng. Rất rõ ràng tên này chỉ là một động vật nhỏ mà thôi, ông ta không cần phải so đo với đối phương nhiều như vậy. Hai người đi liên tục không ngừng, rất nhanh bọn họ đều đã đi dạo hết cả nơi thiên đạo giao giới. Anh không nghĩ tới vậy mà nơi này lại cũ nát như thế, hơn nữa khắp nơi đều là cánh tay bị gãy. Vừa thấy thì biết trận chiến năm đó đã diễn ra cực kỳ kinh khủng. Lúc trước mấy người bảo vệ thiên đạo này như chúng tôi đều bị thua, cuối cùng chết thì chết, bị thương thì bị thương, mỗi một người đều cực kỳ đáng thương. Tôi nhớ còn có một người bảo vệ thiên đạo, bây giờ bản thân đã bị trọng thương rồi, không biết ở nơi nào nữa. Nói đến chỗ này, trong ánh mắt ông ta cũng hiện lên một tia chán nản. Đúng lúc này, ông ta đột nhiên dường như nhớ tới điều gì đó. ông ta lấy ra một sợi dây chuyền từ trong lòng ra. Mặt trên của sợi dây chuyền này có viết hai chữ Thiên Đạo. Lợi dụng chiếc vòng cổ này, tôi có thể tìm được tung tích của đối phương. Nói không chừng tôi có thể tìm được nó về. Đến lúc đó, nếu chúng ta có thể cùng nhau khôi phục lại nơi Thiên Đạo giao giới, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Nghĩ tới đây, ông ta lập tức cầm chiếc vòng cổ vứt về phía không trung. Giây tiếp theo, chiếc vòng cổ lập tức biến thành một màn hình lớn, không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh ở trước mặt mọi người, nhìn qua rất chói mắt. Mặt trên có viết ba chữ Đảo Thiên Không. Sau khi nhìn thấy ba chữ Đảo Thiên Không này, vẻ mặt của ông ta hơi khó coi. Sao cậu ta lại đi về nơi đó? Thỏ ở một bên nhíu mày lại, cậu ta có chút khó hiểu mà nhìn Chiến Thiên Cơ. Người anh em kia của ông sao lại đi về phía Đảo Thiên Không? Chẳng lẽ ông ta đã lưu lạc thành người phàm rồi sao? Thỏ không hiểu lên tiếng. Theo lý thuyết thì người bảo vệ Thiên Đạo, cho dù thực lực có thụt lùi như thế nào đi nữa thì cũng không thể biến thành người phàm được mới đúng. Nhìn thấy hai người kia, ông một câu tôi một câu, trên mặt Trần Bình cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc thì Đảo Thiên Không này là thứ gì? Trần Bình hơi tò mò hỏi. Căn cứ theo như lời của bọn họ, Đảo Thiên Không này chắc chắn là nơi mà người phàm sinh sống. Chiến Thiên Cơ nhìn Trần Bình thật sâu, ông ta thu sợi dây chuyền lại rồi thở dài một hơi. Đảo Thiên Không là một nơi mà người phàm tụ tập. Đám người phàm này đều bị nhốt ở bên trong, làm mấy công việc nặng nề. Hơn nữa bọn họ còn bị người ta khống chế như nô lệ. Người phàm sinh sống ở địa phương này đều là những người cực kỳ đáng thương lại rất đáng buồn. Bọn họ muốn chạy ra ngoài nhưng lại không có cơ hội. Hơn nữa, cả đời này cũng không thể có được bản lĩnh tu hành, bởi vì người quản lý bọn họ là người của ma đạo. Nói tới đây, trên mặt Chiến Thiên Cơ lộ ra vẻ khó coi. Thậm chí, ông ta không dám tưởng tượng anh em của mình yên lặng trải qua những ngày tháng khổ cực thế nào. Chẳng lẽ mấy người bảo vệ Thiên Đạo như các người, sau khi thực lực bị thoái hóa, cũng sẽ lưu lạc thành người bình thường sao? Trần Bình không nhịn được, tò mò lên tiếng hỏi. Anh thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Anh cũng không phải là hiểu rất rõ về chuyện của mấy người bảo vệ Thiên Đạo này, chỉ biết đám người này tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Chiến Thiên Cơ lắc đầu, ông ta cũng không biết vì sao đối phương lại lưu lạc đến tận nơi đó. Tôi bị giam giữ ở chỗ này nghìn năm rồi, tôi cũng không bị lưu lạc thành người phàm, cho nên tôi thật sự không hiểu vì sao cậu ta lại lưu lạc đến tận đó. Có lẽ tất cả những thứ này đều có số hết, mà thoạt nhìn anh ta thật sự hơi đáng thương. Anh bất đắc dĩ mà cảm khái một câu, nhưng anh cũng không có nhiều lời. Trần Bình nhìn thấy chuyện ở nơi này đã hoàn thành được đại khái, anh cũng đã đi dạo kha khá rồi, nên anh muốn rời đi. Một khi đã như vậy, vậy thì tiếp theo chúng ta đến cái nơi gọi là Đảo Thiên Không này xem một chút đi. Tôi cũng muốn biết đám người gọi là người của ma tộc này sẽ quản lý đám người phàm kia như thế nào. Trần Bình sinh ra lòng hiếu kỳ nồng đậm với Đảo Thiên Không. Anh đã không thể chờ đợi được mà muốn nhìn thử một chút. Thỏ ở bên cạnh không nói một lời, cậu ta cũng không tỏ thái độ gì. Cậu ta biết cậu ta có nói bất kỳ cái gì thì cũng không có tác dụng. Mà Chiến Thiên Cơ ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại nguyện ý đi cùng ông ta đến Đảo Thiên Không. Bây giờ ông ta đã là thuộc hạ của Trần Bình rồi, cho nên tiếp theo đây, cho dù Trần Bình đi về phương nào, ông ta cũng đều chỉ có thể đi theo mà thôi. Lúc này, Trần Bình thế mà lại chủ động đưa ra lời nói muốn đi đến Đảo Thiên Không. Rất rõ ràng là anh đang định trợ giúp ông ta hoàn thành tâm nguyện này. Giờ này khác này, Chiến Thiên Cơ càng thêm sùng bái Trần Bình hơn. Thậm chí ông ta có một loại suy nghĩ nhất định phải đi theo Trần Bình. Sau khi đến Đảo Thiên Không, tiếp theo rốt cuộc phải ngụy trang thân phận của mình như thế nào thì phải xem ông rồi. Dù sao thì tôi cũng chả hiểu rõ một chút nào về nơi này cả. Trần Bình mỉm cười, trên mặt anh mang theo vẻ ôn hòa, thoạt nhìn dường như cũng không định nói thêm cái gì nữa. Rất nhanh, hai người bọn họ ngay lập tức rời khỏi nơi này. Tuy địa phương này nhìn qua cực kỳ thanh khiết, nhưng đối với Trần Bình mà nói thì dường như cũng không có gì đáng để chú ý tới cả. Dù sao thì nơi này cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Cho dù có người đi vào nơi này thì cũng không biết làm thế nào. Lúc này, đại trưởng lão đã đi đến núi Vân Nhai dưới sự bầu bạn của phần đông thành viên trong tông môn. Trong lòng của tất cả bọn họ đều rất rõ ràng. Tiếp theo, đối phương có thể tiến vào chân núi của núi Vân Nhai hay không, hoàn toàn chính là xem sự may mắn. Bây giờ, đại trưởng lão đã hoàn toàn tràn đầy lòng tự tin. Căn bản ông ta cũng không ý thức được mình sẽ bị thất bại hay không. Với thực lực của tôi, mà muốn nhảy xuống thì tất nhiên là cực kỳ đơn giản. Nhưng dưới chân núi này, có lẽ ít nhiều gì cũng có một chút nguy hiểm. Suy nghĩ của tôi là dẫn mọi người nhảy xuống cùng với tôi luôn. Đại trưởng lão đứng ở nơi đây, sắc mặt ông ta nghiêm túc nhìn mọi người ở xung quanh. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, giờ phút này không phải tất cả mọi người đều sẽ tiến vào chân núi Vân Nhai cùng với ông ta. Nhưng ông ta có thể lợi dụng một vài phương pháp cưỡng ép dẫn người vào trong. Sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Thật không ngờ đối phương thế mà lại ác như vậy. Mọi người đều biết, sau khi nhảy xuống thì trên cơ bản chỉ có một con đường chết mà thôi. Người này thế mà lại còn vọng tưởng sẽ dẫn tất cả mọi người đi xuống. Đại trưởng lão, thực lực của tôi thật sự là quá thấp, cho nên chắc chắn không có cách nào tiến vào trong đó được. Có thể sau khi tôi nhảy xuống sẽ trực tiếp chết luôn. Tôi cũng vậy, đại trưởng lão. Với thực lực này của tôi, hoàn toàn không có cách nào có thể ngăn cản được uy lực của những vách núi này. Nghe nói dưới chân núi còn có thứ gì đó cực kỳ khủng bố nữa. Tất cả mọi người đều có ý từ chối. Bọn họ cảm thấy chuyện này thật sự rất kinh khủng. Mỗi người đều muốn bình an vô sự mà sống sót. Không ai nguyện ý đi theo kẻ điên này chịu chết cả. Sau khi nghe thấy những lời này, vẻ mặt của đại trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta không nghĩ tới, vậy mà đám người này dám khích lệ ý kiến của ông ta. Đây đúng là ngạo mạn đến cực điểm. Tôi chọn chồng ai, người đó sẽ đi cùng với tôi. Trong lời nói của ông ta, có ý không cho phép từ chối. Rất nhanh, ông ta đã trực tiếp chọn ra mấy người. Sắc mặt của mấy trưởng lão khác cũng không dễ nhìn gì. Quả thật tên này đúng là có chút ngạo mạn. Nếu các người đã được chọn chúng rồi, vậy thì tiếp tục đi xuống đi. Bản thân Tiêu Trần cũng không nhịn được mà nhíu mày. Bây giờ bọn họ có ý kiến rất lớn với đối phương, nhưng có nói thế nào đi nữa thì đây cũng là một cơ hội. Đại trưởng lão trực tiếp tung người nhảy xuống trong ánh mắt mong chờ của mọi người, nhảy xuống bên dưới từ trên vách núi. Nhìn thấy một màn này, những người khác đều không nhịn được mà hoảng sợ che kín mắt mình lại. Tuy trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng chấn động như trước, nhưng tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn lại về phía vị trí dưới đáy của vách núi. Sau khi bọn họ nhìn thấy đại trưởng lão biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, bọn họ không nhịn được mà thở dài một hơi. Không biết lần này đại trưởng lão có thể bình an vô sự đến nơi hay không nữa. Đại trưởng lão này đã được xem là phụ ma hoàn toàn rồi, thậm chí còn có một loại cảm giác không thể hiểu được. Lần này bọn họ đã đem đèn trường minh của đại lão tới. Nếu đối phương mà chết mất xác, như vậy thì bọn họ cũng có thể sử dụng nó để cảm nhận được. Bọn họ cứ lặng lặng như vậy mà cảm thụ tất cả những thứ này. Bọn họ phát hiện dường như đèn trường minh của đối phương cũng không có thay đổi gì cả. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy đèn trường minh của đại trưởng lão bắt đầu lắc lư lên từng trận lại từng trận. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Bọn họ đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Rất rõ ràng, bây giờ đối phương đã gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tiếp theo, chắc chắn sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà đèn trường minh của mấy đệ tử khác thì trực tiếp bị hủy diệt. Rất rõ ràng, bọn họ đã thành công đi tới chân núi rồi, mà ngoại trừ đại trưởng lão ra, mấy người khác không có may mắn còn sống nữa. Đúng là đang chết. Tôi biết ngay, tên này tuyệt đối là đang làm liều mà. Ông ta như vậy không chỉ hại chết mấy đệ tử này, thậm chí còn để lại thanh danh không tốt nữa. Nhị trưởng lão cũng không nhịn được mà nhíu mày rồi nói. Ông ta không ngờ chuyện lại biến thành dạng này. Hơn nữa, bây giờ dường như chuyện này đã có chút không thể khống chế được nữa rồi. Trong lòng của mấy đệ tử khác không bị chọn, đều không ngừng than thở. Bọn họ cũng không dự đoán được đám người này vừa mới tới vách núi đã chết rồi. Mà giờ phút này, tình huống của đại trưởng lão ở chân núi cũng không tốt lắm. Bởi vì Trần Bình đã đột phá hàng loạt trạm gác rồi, tiến nhập vào nơi thiên đạo giao giới. Cho nên nói, mấy sinh vật đáng giận này đã bị anh giải quyết hơn phân nửa rồi. Lũ này ở dưới chân núi chỉ còn lại một vài bạch cốt không quá thông minh. Với thực lực của đại trưởng lão, muốn trốn thoát thì vẫn rất đơn giản. Ông ta trốn trái trốn phải một hồi. Rất nhanh, ông ta đã thành công thoát khỏi nơi đây, tiến vào bên trong chân núi. Nhìn thấy đèn trường mình của đại trưởng lão sau khi trải qua một trận lập lòe thì khôi phục lại bình thường một lần nữa, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hô lên. Bọn họ không nghĩ tới lần này thế mà đại trưởng lão lại thật sự thành công. Tôi còn cho rằng ông ta đang khoe khoang mình, không ngờ thế mà tất cả đều là sự thật. Chờ đại trưởng lão bình an vô sự trở về từ dưới chân núi, chúng ta sẽ có thể biết được cái gọi là nơi thiên đạo giao giới rốt cuộc là thật hay giả rồi. Tiểu Trần là người hưng phấn nhất, vừa nghĩ đến mình có thể cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng, anh ta đã không nhịn được mà muốn tự mình nhảy xuống xem thử. Nhưng anh ta cũng tự biết thực lực của mình chỉ có thế thôi, nếu tùy tiện vào trong đó chắc chắn sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm. Thay vì tự mình đi chịu chết, không bằng thành thật đợi ở nơi này. Huống chi chờ đại trưởng lão tìm kiếm xong, anh ta cũng có thể thương lượng đàng hoàng với Trần Bình một chút, xem có thể mượn thân phận của đối phương. Như vậy anh ta có thể đi tìm hiểu mấy thứ đồ đó một chút. Lúc này, Trần Bình không có tâm tư nào để đi để ý tới bọn họ cả. Bây giờ anh đã đi thẳng tới đảo Thiên Không cùng với Chiến Thiên Cơ rồi. Thực lực mà các người che giấu hơi thở, quả thật không tồi. Ban đầu tôi còn cho rằng cậu chỉ là một người phàm bình thường thôi. Bây giờ xem ra tất cả đều là ảo giác của tôi mà thôi. Chiến Thiên Cơ không nhịn được mà khích lệ Trần Bình một câu. Ông ta thật sự cảm thấy Trần Bình đúng là quá lợi hại. Dù sao thì bọn họ đi về phía địa phương kia cần phải che giấu hơi thở của bản thân. Nếu đối phương có thể thành công che giấu được, vậy thì ông ta cũng không cần phải suy nghĩ mấy phương pháp khác nữa. Người bảo vệ thiên đạo như chúng tôi đều sở hữu năng lực che giấu hơi thở rất mạnh. Cho nên nói, điểm này cậu cũng không cần phải bận tâm tới. Tiếp theo tôi sẽ nghĩ cách biến tôi thành một người bình thường. Giờ phút này, trải qua một hồi cải trang thay đổi, Trần Bình đã trở thành bộ dạng của một người bình thường. Anh nhìn qua giống như một người phàm, chỉ khá đẹp trai mà thôi. Hoàn toàn là bình thường, không có gì kỳ lạ, không có gì đặc sắc cả. Thỏ thì rất thành thật mà ngậm miệng lại ở bên cạnh anh. Cậu ta biết, bây giờ căn bản cậu ta không thể nói chuyện được. Nếu Trần Bình bọn họ đều đã biến bản thân thành người bình thường cả rồi, vậy thì tất nhiên cậu ta cũng chỉ là một con thỏ bình thường mà thôi. Đảo Thiên Không là một hòn đảo nhỏ cực kỳ xa xôi. Mọi người trải qua lặn lội đường xa, cuối cùng cũng tới được đây. Ma tộc vốn là sự tồn tại bị người người phỉ nhổ, bọn họ chỉ có thể ở nơi xa xăm này tìm kiếm cảm giác tồn tại mà thôi. Nếu bây giờ mấy người được gọi là người của chính đạo đã nhiều như thế, vì sao lại không ai nguyện ý đứng ra dọn dẹp đảo Thiên Không này cơ chứ? Trần Bình cảm thấy hết sức khó hiểu. Bây giờ có rất nhiều người muốn tự tìm phiền toái cho mình, đều sẽ lấy việc mình là người của yêu ma ra làm cái cớ để đi gây chuyện thị phi. Một khi đã như vậy, vậy thì vì sao bọn họ lại không thành tâm thành ý đi làm một chút chuyện tốt cơ chứ? Lời nói này của Trần Bình làm cho hai người đang ngồi kia đều không nhịn được mà nở nụ cười. Trên mặt của Thỏ mang theo vẻ cực kỳ khinh thường, dường như cậu ta cảm thấy rất ngạc nhiên với suy nghĩ này của lão đại nhà mình. Lão đại, anh cũng thật là rất để mắt đến đám người này đó. Bọn họ hoàn toàn không là cái thứ tốt đẹp gì cả. Ngày thường tìm nhiều cái cớ như vậy cũng chỉ đơn thuần là để tìm anh để gây phiền toái mà thôi. Anh thật sự cho rằng bọn họ muốn đối phó với người của ma đạo sao? Chiến Thiên Cơ ở bên cạnh cũng gật đầu. Cơ duyên của ma đạo không phải dễ đối phó như vậy. Tuy đều luôn mồm nhắc tới việc phải tiêu diệt bọn họ, nhưng tính trả thù của ma đạo rất mạnh, thực lực cũng rất cường đại. Nếu có ai dám vô duyên vô cớ trêu chọc bọn họ, vậy thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Cho nên mấy cái được gọi là môn phái chính đạo kia Trên thực tế là còn ghê tởm hơn so với cái gọi là khuôn đúc kia nhiều. Mỗi một hành động của bọn họ quả thực là khiến cho người ta khó có thể mở miệng được. Theo tôi nghĩ, còn không bằng gia nhập vào ma tộc đi. Là người bảo vệ của thiên đạo, Chiến Thiên Cơ có được quyền phát ngôn cực kỳ cường đại. Đương nhiên ông ta biết đám người của ma tộc này đã làm cái gì. Nhưng ông ta cũng biết mấy người của chính đạo này cũng không hề sạch sẽ gì. Trần Bình không ngờ đối phương lại nói ra lời như vậy. Như thế thì có thể thấy được đám người của chính đạo này rốt cuộc ghê tởm đến cỡ nào chứ. Chẳng qua là người của ma đạo này sau khi chiếm cứ đảo thiên không thì đã biến nơi này trở thành sinh linh đổ than, căn bản không giống thứ tốt đẹp gì cả. Cũng từng có người tự muốn đi đến đảo thiên không tìm phiền phức, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết thôi. Trần Bình bọn họ rất nhanh đã tới đảo thiên không. Làm người phàm, sau khi bọn họ trải qua kiểm nghiệm thì rất nhanh đã tiến vào bên trong, dường như không ai lo rằng bọn họ là nội gián gì cả, cũng không tiến hành soát người. Trần Bình vừa mới tiến vào bên trong thì đã cảm nhận được luồng khí ma tộc cực kỳ nồng đậm, trên mặt anh mang theo vẻ bất đắc dĩ. Ma khí của những người này thật sự quá nồng đậm. Vừa mới bước vào địa phương này, anh đã cảm nhận được một hơi thở cực kỳ không thoải mái. Người phàm sinh sống ở nơi này lại càng như thế, trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ mặt cực kỳ thống khổ, rất chật vật mà đi tới đi lui trên ngã tư đường. Ở địa phương này, nhân loại không có một chút tôn nghiêm nào cả. Bọn họ là người phàm mà cả thân đều không thể tu hành được, chỉ có thể bị nô dịch cùng với bị ép buộc mà thôi. Vào lúc người ma đạo cần, thậm chí bọn họ còn có thể cống hiến cả sinh mệnh của bản thân. Cho nên đây hoàn toàn chính là một đám thực vật mà người của ma đạo chuyên môn kinh doanh mà thôi. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ đều chỉ là để làm cho thực lực của đối phương tăng lên. Nhìn thấy ánh mắt của đám người này dại ra, bộ dạng không hề có gì chút nguyên khí nào, Trần Bình lắc đầu. Ngay lúc này, một đứa bé tuổi khá nhỏ đột nhiên nhào tới từ trên đường. Trên mặt cậu bé có nước mắt, dường như đã gặp phải chuyện lớn gì đó cực kỳ đau khổ. Một khắc tiếp theo, đột nhiên một bàn tay vươn tới từ phía xa xa, trực tiếp tóm lấy đứa bé bắt đi, mà đứa bé này cũng lập tức hóa thành một màn bụi, biến mất tăm mất tích. Người xung quanh thấy một màn như vậy thì cũng không có phản ứng gì, dường như bọn họ đã thấy nhưng không thể trách vậy. Đứa bé này đã bị ăn rồi, Thỏ rất bình tĩnh nói. Nghe thấy lời nói như thế, Trần Bình và Chiến Thiên Cơ đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Người xung quanh thế mà lại lạnh lùng như thế, chẳng lẽ bọn họ đã trở thành thói quen rồi sao? Trong nội tâm của Trần Bình rất không hiểu rõ, nhưng anh cũng hiểu được, cho dù những người này có muốn phản kháng thì cũng không thể làm gì được. Bọn họ chẳng qua chỉ là người phàm thôi, muốn vơ đũa cả năm với đám yêu ma này tất nhiên là không có khả năng rồi. Có người của yêu ma, đạo pháp tu hành chính là như thế, bọn họ sẽ lợi dụng mấy đứa bé để gia tăng thực lực của mình lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 46 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.